Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, tử vong như bóng với hình. Bao hàm tử quán loại hình chỗ ăn chơi, cho tới xác ghi bà chủ mở, lừa đảo, tiểu điếm sinh ý là rớt xuống ngàn trường. Dù sao xác ghi bà chủ là có mình thận trọng, mặc kệ bên ngoài sinh ý như thế nào. Dù sao nàng là sẽ không hạ giá. Dần dà, nàng trong tiệm liền không có người lạ nào sẽ đến làm coi tiền như rác. Bất quá xác ghi bà chủ đối loại tình huống này ngược lại cũng không có cái gì không vui. Dù sao nàng cũng không phải là thật dựa vào tửu quán sinh hoạt người. Nàng chủ yếu sinh ý vẫn là tình báo sinh ý. Đang cùng Frostwurf băng hải tặc hợp tác về sau. Tại toàn bộ quần đảo Sabaody bên trên liền không có nàng không biết sự tình. Huống chi, cùng địa phương khác so sánh, Frostwurf băng hải tặc người càng ưa thích tại nàng nơi này uống rượu tụ hội. Bởi vậy nơi này cũng dần dần biến thành Frostwurf băng hải tặc cứ điểm. Có bó lớn Berry Frostwurf băng hải tặc, các thành viên mới sẽ không để ý ở chỗ này uống rượu, tiền. Trinh, đâu? Khi Gromas mang người đẩy ra cái này quán rượu nhỏ cửa phòng lúc, đã nhìn thấy một đám ngư nhân tộc các tráng hán chính ở chỗ này trò chuyện lửa nóng. Trong đó dẫn đầu liền là cá mập trắng khổng lồ ngư nhân Hordizon. Mà ở bên cạnh hắn ngồi thì là ăn thịt người quỷ Bartolomeo. Hordizon cùng Bartolomeo tại nhìn thấy Gromas bọn hắn đẩy cửa vào thân ảnh về sau cũng là phi thường hưng phấn đứng lên. Gromas lão đại, ngài trở về. Hordizon hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Hordi, các người ở chỗ này làm cái gì đây? Gromas tại nhìn thấy bọn họ về sau, cũng là cười ha ha mở miệng hỏi. Bartolomeo thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lão đại, chúng ta ở chỗ này chúc mừng chúng ta Frostwurf băng hải tặc trở thành Okashichibukai đại sự này. Đâu? Tại hơi cùng bọn hắn hàn huyên vài câu về sau, Gromas liền nhìn về phía quầy ba, đối đang tại pha tửu xác ghi bà chủ mở miệng nói ra. Xác ghi đại tỷ đầu, đến chén rượu mạnh nhất. Ngoặc kép, ok, Okashichibukai đại nhân, xác ghi cười cười. Từ trong quầy ba xuất ra một bình liệt tửu liền bắt đầu điều hòa. Kiệt ha ha, đừng nói khách khí như vậy mà. Gromas cười một cái nói. Ngay tại Gromas nghi hoặc Rayleigh cái này không có nhà lão nam nhân lại chạy đi nơi nào lang thang đi thời điểm, đã nhìn thấy đằng sau quầy ba tủ rượu lần nữa mở ra. Sau đó đã nhìn thấy một người mặc lôi thôi lếch thếch Rayleigh xách cái này thùng dụng cụ đi tới. Mẹ nó, làm sao ta mỗi lần đều có thể trông thấy ngươi từ bên trong này đi ra? Ta còn tưởng rằng ngươi đi lang thang đi đâu? Gromas trông thấy Rayleigh sau há mồm đậu đen rau. Muốn nói, mà Rayleigh thì lườm Gromas một chút. Mười phần ý đồ xấu nói. Nha a, đây không phải chính phủ thế giới chó săn. Okashichibukai Gromas đại nhân sao? Làm sao có rảnh đến chúng ta cái này cũ nát trong tửu quán làm khách à? Gromas khi nghe thấy Rayleigh cái này trêu chọc lời nói sau cũng là tức giận đến quá sức. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ua, đây không phải Okashichibukai dưới trướng cái nào đó độ màng tượng lão lôi sao? Trước đó để cho ta đem quên đi ngươi. Không có chuẩn bị cho ngươi cái gì, lệnh đặc xá. Yên tâm. Ta cái này đi Marizoa thật tốt báo cáo chuẩn bị một cái. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Gromas còn làm bộ chuẩn bị rời đi nơi này. Mà Rayleigh cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Ta độ màng tượng lão lôi lại không phải cái gì tội phạm. Muốn cái gì lệnh đặc xá? Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Rayleigh lôi kéo Gromas cùng một chỗ ngồi xuống về sau. Xác ghi bà chủ cũng là rất thân mật cho Rayleigh cùng Gromas nâng cốc điều tốt để xuống. Sau đó xác ghi bà chủ cười ha hả hỏi. Gromas đại gia, Bây giờ ngươi xem như cuối cùng đem cái này Okashichibukai tên tuổi cho nắm bắt tới tay, trở thành cái gọi là hợp pháp hải tặc. Như vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì đây? Cũng cho ta biết một cái nha. Thuận tiện sửa sang một chút tình báo, nghiên cứu một chút trên đại dương bao la xu thế. Gromas cũng là cười ha hả nói. Sagi đại tỷ đầu, hẳn là hành động của ta đều đã có thể ảnh hưởng đến biển cả xu thế sao? Lợi hại như vậy. Ha ha ha ha, xác thực gần nhất có không ít người đang ngó chừng ngươi đây. Nhất là coi ngươi trở thành Okashichibukai tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới về sau. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn đi như thế nào cái này bước kế tiếp. Dùng cái này tới làm ra một chút ứng đối. Liền ngay cả dâu trắng ra hỏa kia, tựa hồ cũng đã bắt đầu triệu tập mình tại thế giới mới đám thuyền trưởng bọn họ. Tất cả mọi người phòng bị ngươi con này, ác lang, đâu? Rayleigh đại tiêm mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy Rayleigh cùng Sagi lời nói về sau cũng là trầm mặc một chút. Sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm, tiếp tục mở miệng nói ra. Vậy bọn hắn có lẽ hẳn là có thể yên tâm một đoạn thời gian. Ta bước kế tiếp động tác là tại Grand Line nửa trước đoạn phía trên. Ta trước đó tại Marizoa thời điểm gặp qua cái kia 5 cái lão già họm hẻm. Sau đó lấy Okashichibukai quyền lực, xách ra một cái đất phong nhu cầu. Ta đoán chừng không được bao lâu, các người liền sẽ nhìn thấy tương quan tin tức. Ta điểm danh muốn liền là Water Seven. Water Seven, ngươi muốn cái chỗ kia làm cái gì? Rayleigh cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Okashichibukai tên tuổi đã cầm tới. Như vậy ta cũng có thể quang minh chính đại mở ra chúng ta Frostwarp băng hải tặc hành động lớn. Ta đem liên thông hải lục không tam giới, chế tạo một cái thẳng đứng chiến lược hệ thống. Water Seven sẽ trở thành chúng ta Frostwarp băng hải tặc trên mặt biển trọng yếu cứ điểm. Gánh chịu toàn bộ hệ thống trung tâm tác dụng. Đồng thời, Water Seven bên trong còn có một cái vật rất trọng yếu. Ta cũng muốn tìm cơ hội cầm tới nó. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tiếu dung sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn cũng không có ẩn tàng cái gì ý đồ của mình. Đối với Rayleigh cùng Sagi hắn vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù hai người bọn họ ngoài miệng nói gì đó, tình báo, loại hình đồ vật. Nhưng Gromas biết, bọn hắn sẽ không đem loại vật này xuất ra đi nói lung tung. Trung tâm sao? Cái kia xác thực rất trọng yếu a. Bất quá đem trung tâm đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong thật được không? Còn nói là ngươi chuẩn bị tại Okashichibukai trên vị trí này phát sáng phát nhiệt cả đời. Rayleigh sau khi suy nghĩ một chút mở miệng dò hỏi. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi cảm thấy ta giống như là tại trên vị trí này sống đến già. Làm đến già người sao? Lại nói, hiện tại Water Seven hiện tại đúng là tại Grand Line nửa trước đoạn. Nhưng là ai lại nói cho ngươi nó mãi mãi cũng sẽ ở Grand Line nửa trước đoạn trên nữa nha. Làm người nha, phải có mộng tưởng, tỉ như chuyển di cái hòn đảo tiến vào thế giới mới cái gì. Gromas 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Rayleigh nhìn sang Gromas. Bất quá nghĩ đến dưới tay hắn người tài ba mãnh sĩ rất nhiều. Không chừng liền có cái gì mới đồ vật. Công nghệ cao cái gì có thể làm được điểm này. Cho nên cũng không có tiếp tục mù thao lòng này. Ngược lại bưng chén rượu lên uống một ngụm rồi nói ra. Như vậy thì chúc ngươi thành công đi. Đúng, trên cái đảo kia đồ trọng yếu lại là cái gì? Đương nhiên, nếu là không thuận tiện nói lời, ta liền không hỏi. Gromas nhìn chằm chằm Rayleigh nhìn một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Minh Vương, ân, như thế chính thức gọi ta làm cái gì? Rayleigh có chút kỳ quái nói ra, còn tưởng rằng Gromas có phải là có chuyện gì hay không cần hắn hỗ trợ đâu. Mà Gromas thì có chút buồn cười nói ra, là Minh Vương, không phải ngươi cái này về hưu, Minh Vương. là cái kia tam đại cổ đại binh khí thứ nhất Minh Vương Pluto. Nó bản vẽ thiết kế ngay tại Water Seven bên trên. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không cầm tới. Nếu như có thể mà nói, chế tạo bên trên một chiếc, xem như soái hạm của ta. Ngươi không cảm thấy dạng này rất uy phong sao? Rayleigh thì sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi vậy mà biết cái này? Gromas tại nhìn thấy Rayleigh loại tình huống này về sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng kinh ngạc nói ra. Mẹ nó, hẳn là ngươi cũng biết. Rayleigh uống một ngụm rượu, ép kinh, nói tiếp. Ta không quá chắc chắn cùng ngươi biết chính là không phải cùng một cái tình báo, cho nên hai người chúng ta các nói một điểm, lẫn nhau xác minh một cái như thế nào. Gromas cũng là gật gật đầu nói, tốt, ngươi nói trước đi a. Rayleigh nghĩ nghĩ sau nhìn xem Gromas con mắt, nhẹ giọng nói ra, ngư nhân, mà Gromas cũng là khóe miệng hơi vểnh lên, đi theo nói tiếp, Tom. Sau khi nói xong, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, tiếp lấy đụng phải một ly rượu, đem chén rượu bên trong liền uống một hơi cạn sạch. Gromas lần này mở miệng tiếp tục nói, Matt, ta sớm nên nghĩ đến, Tom đại sư thế nhưng là cho các ngươi Roger băng hải tặc đã từng tạo qua thuyền. Các ngươi cùng quan hệ của hắn nhất định rất không tệ a. Nào chỉ là không sai. Lúc trước nếu không phải Tom mình có nhất định phải tại Water Seven hoàn thành mộng tưởng cùng tâm. Matt, hắn trực tiếp liền theo chúng ta cùng tiến lên thuyền khi thuyền của chúng ta tưởng. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Hắn bây giờ còn đang nghiên cứu giấc mộng của hắn đâu. Rayleigh cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Si trên sao? Gromas nỉ non dưới hỏi. Đó cũng không phải. Là muốn để Water Seven tỏa ra sinh mệnh lực của mình cùng sức sống. Kế thừa cổ đại thuyền tượng nhóm ý chí cùng vinh quang. Si trên chẳng qua là hoàn thành giấc mộng này thủ đoạn thôi. Chỉ chẳng qua trước mắt đến xem. Water Seven tình huống hay là tải từng năm hạ xuống. Si trên cũng không có bị hắn giày vò mà đi ra. Mình lại bị định tội. Ta đều muốn đi giúp hắn. Rayleigh hơi xúc động nói, có lẽ nếu như Si trên không có bị Tom đại sư nghiên cứu ra tới, Tom còn sẽ không chết, bởi vì Rayleigh xác thực có dự định mang theo Tom chạy trốn. Bất quá Tom cuối cùng vẫn đem Si trên cho chế tạo đi ra. Để Rayleigh cũng đoán được, lập xuống loại này công huân hắn, đầy đủ tha tội, cho nên hắn cái này, tội nhân. Liền tốt nhất đừng lại đi cùng Tom nhiễm lên quan hệ thế nào. Như thế đối bọn hắn song phương đều là chuyện tốt. Nhưng là kết quả lại cũng không phải như vậy. Đột phát rất nhiều ngoài ý muốn sự cố. Để Tom đại sư cuối cùng vẫn chết tại Water Seven. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Liền ngay cả Rayleigh cũng không có cơ hội phản ứng. Gromas thì vỗ vỗ Rayleigh bả vai nói ra. An tinh đi. Tom đại sư mặc dù thân Water Seven, nhưng là hắn nói thế nào cũng là ngư nhân tộc. Kia chính là ta Gromas đồng bào. Chờ ta đem Water Seven chia làm ta đất phong về sau. Ta sẽ thuê hắn thành ta xây dựng xưởng đóng tàu thủ tịch thuyền tượng. Đến lúc đó có ta Oka Shichibukai tên tuổi che chở hắn đâu. Tội gì đều miễn đi. Không phải liền là cho Roger cùng các ngươi những người này tạo cái thuyền mà. Bao lớn chút chuyện, ha ha ha ha, nói như vậy, người Oka Shichibukai tên tuổi mặc dù làm cho người chơ chén. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất có tác dụng mà. Rayleigh đại mở miệng cười nói ra, ngươi cho rằng đâu, không phải ta phí lớn như vậy công phu cầm tới cái danh này làm cái gì. Không phải là vì để nó tại thời khắc mấu chốt có tác dụng sao? Gromas cũng là đại mở miệng cười nói ra. Gromas không có hỏi thăm Rayleigh bọn hắn vì cái gì lúc trước không có nhặt được một chiếc đác. Kinh chiến hạm đi ra đùa giỡn một chút. Mà Rayleigh cũng không có hỏi thăm Gromas muốn làm ra một chiếc đác kinh chiến hạm làm cái gì. song phương đều là rất tự nhiên nhảy qua cái đề tài này. Khôi phục lại như trước cái kia đã lâu không gặp ở giữa bạn bè uống rượu bầu không khí bên trong đi. Cùng lúc đó, đang tại hải quân bản bộ bên trong nghỉ ngơi lấy Virgo trung tướng lại nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp, muốn hắn tiến về một cái Grand Line nửa trước đoạn trên hoang đảo tiếp ứng cái mục tiêu gì. Hải quân bên trong sẽ thường xuyên xuất hiện loại này mang theo chính trị tính, nhiệm vụ. Mà loại nhiệm vụ này cũng là Virgo yêu thích, bởi vì thường thường loại nhiệm vụ này bên trong sẽ mang theo đại lượng có giá trị tình báo. Xa so với đơn nhất đả kích nhiệm vụ phải có giá trị nhiều. Mà hắn cũng là thường xuyên tiếp vào loại nhiệm vụ này. Bởi vậy, tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Rất nhanh liền mang người rời đi hải quân bản bộ, mở ra quân hạm hướng phía nhiệm vụ địa điểm tiến đến. Mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, Suru đại tham mưu thuyền cũng là lặng yên rời đi hải quân bản bộ Marineford quân cảng. Tử vong, như bóng với hình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN